Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, nghịch chuyển đại đạo. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở đại huyết tăng trên thân. Cảm thấy đối phương phi thường quỷ dị, vậy mà đeo lấy một cái người chết. Hơn nữa, nơi này còn là Hóa Long cổ đạo. Ở chỗ này, tùy thời tùy khắc khả năng đều sẽ người chết. Đừng nói là bằng hữu, liền xem như huynh đệ, cũng rất khó xuất hiện dạng này sự tình. Đem mấy thứ giao ra, hôm nay có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Truy sát quá lớn huyết tăng cổ đại thiên tài quát lạnh, nhất niệm Phật, nhất niệm ma, hôm nay tiểu tăng ngay ở chỗ này làm bằng hữu đòi lại một cái công đạo. Đại huyết tăng lần thứ nhất mở miệng, thanh âm băng hàn, sát khí như long, như vạn ma lao nhanh. Liền ở hắn nói chuyện đồng thời, một đôi lãnh khốc con người bên trong dâng lên lấy hắc sắc ma quang, phi thường dọa người, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét, không biết đến từ phương nào. Chỉ thấy đại huyết tăng phía sau, một tôn cao lớn hư ảnh lặng yên bay lên mà lên. Hư ảnh to lớn, chặn lại nửa bầu trời, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Là đặc biệt nhất chính là, tôn này hư ảnh một nửa Phật, một nửa ma, tựa như hoàn toàn ngược lại hai loại đồ vật chồng vào nhau một dạng. Hắn nửa người bên trái thân mang tăng bào, tản ra thần thánh quang huy. Thỉnh thoảng không có một cỗ như có như không tiếng tụng kinh vang vọng. Trong tay cầm một chuỗi cổ pháp vô hoa Phật châu, tựu liền bên trái một cái con ngươi cũng tản ra thánh quang, mặt mũi hiền lành, mà đổi thành một bên lại là ma vụ ngập trời. Trong tay một chuôi nhuốm máu ma đao, tản ra tia sáng yêu dị. Đồng thời, mắt phải của hắn bên trong sát khí cuồn cuộn, như sóng to gió lớn, bị người không dám cùng mắt đối mắt. Đây là cái gì? Rất nhiều người giật mình, bị một tôn tuyệt thế cự ma trông xuống, mặc cho ai đều sẽ trong lòng phát lạnh. Đây là thành ma đường vẫn là thành Phật đường? Tiểu thần tăng trong đám người chú ý đại huyết tăng, lấy làm kinh hãi, Phật tử còn chưa tới. Hắn vốn định giúp một tay Nguyệt Trung Thu, dù sao quen biết một trận, nhưng Phật tử dặn dò qua hắn, ở hắn đến trước đó, muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, tận lực ẩn tàng, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, dù sao nơi này không phải Huyễn Võ Đại Lục, không có người sẽ cho tiểu thần tăng cùng Phật tử mặt mũi. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Oanh, đang tại đám người lúc than thở, đại huyết tăng một tiếng quát lên điên cuồng, nửa bên ma thân ma khí càng thêm mãnh liệt, có nuốt hết nửa bên Phật thân dấu hiệu, hắn muốn rơi vào ma đạo. Đám người chấn kinh, ngăn cản hắn, triệt để rơi vào ma đạo, hắn thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó liền khó đối phó. Cổ đại thiên tài giống to, người đầu tiên xuất thủ, tế ra một bộ thiên đồ, trực tiếp chấn đè lên. Hưu, đại huyết tăng không sợ hãi, trực tiếp giết đi lên, ma đao vắt ngang thương khung, ma khí cuồn cuộn 3000 dặm, đem nơi này bao phủ, đáng sợ đến cực điểm. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giống to, hắn nhìn ra được, đại huyết tăng trên người còn có tổn thương, lúc này cưỡng ép thay đổi đạo cơ, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhẹ thì đạo cơ bị hủy, nặng thì bỏ mình, liền xem như thành công rơi vào ma đạo, bởi vì so sánh vội vàng, rất có thể cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính của hắn, đến lúc đó hận sai khó trở lại. Hắn điên cuồng trùng kích, thậm chí vận dụng nghịch loạn không gian, nhưng là cổ đại thiên tài cùng cửu thương lang lão đại đều không phải người bình thường. Lúc nào cũng chú ý đến hắn động tĩnh, khi hắn vừa muốn chuyển đổi không gian thời điểm, liền bị hai người hạ lễ đánh bể hắn xây dựng không gian. Hai người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, Nguyệt Trung Thu thần thông quá quỷ dị, muốn không phải hai người bọn họ người thực lực mạnh mẽ, căn bản nhìn không ra mánh khóe. Kim Sí Đại Bàng mấy người cũng đỏ mắt, muốn ngăn cản Đại Huyết Tăng, nhưng căn bản làm không được. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Đại Huyết Tăng là muốn cứu bọn hắn, có thể đi thì đi, không thể toàn bộ chết ở chỗ này, cũng nên trở về một người. Đại Huyết Tăng nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu đám người, thanh âm theo ma vụ cuồn cuộn mà ra, cũng nên trở về một người. Nguyệt Trung Thu bọn người biết rõ, đối phương ngón tay chính là bọn họ cố hương, linh mạch đại lục, phốc, ma đao kéo tới, uy năng dọa người, trực tiếp đem mấy cái cường giả thanh niên chém nát. Quả nhiên, như cổ đại thiên tài nói tới, Đại Huyết Tăng muốn rơi vào ma đạo, thực lực đã bắt đầu tăng vọt. Lúc này, Đại Huyết Tăng là đáng sợ, người bình thường căn bản không dám tới gần, cũng chỉ có cổ đại thiên tài dám cùng đánh một trận. Oanh, cổ đại thiên tài đầu dưới chân trên, vác lên thiên đồ trực tiếp chấn đè ép xuống. Thiên đồ bên trong dị tượng khủng bố, sương mù trùng điệp, sấm sét vang dội, giống như một khoảng trời đồng dạng, trong nháy mắt phá nhập ma vụ. Ô, cự ma thét dài, thanh âm khiếp người, trường đao trong tay nghịch thiên mà lên. Một đao kia, kinh thiên động địa, quỷ ốc thần hào, giống như là muốn đem cái này thiên toàn bộ chém nát. Đại Huyết Tăng ngồi xếp bằng cự ma trong đan điền, giờ phút này hắn cần chuyên chú, dùng linh giác khống chế cự ma chiến đấu, mà bản thân muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nghịch chuyển. Băng, ma đã chặt chẽ vững vàng bổ vào thiên đồ phía trên. Lập tức thiên khung rung chuyển, xuất hiện vô số đạo vết rạn, tương tự mạc nhện một dạng. Cổ đại thiên tài toàn thân chấn động, thiên đồ cũng xuất hiện từng đạo vết rạn, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà, ma đào cũng xuất hiện vết rạn, bởi vì Đại Huyết Tăng còn không có hoàn toàn rơi vào ma đạo, nghịch chuyển chi uy còn không thể toàn bộ hiện ra. Keng, Nguyệt Trung Thu lần nữa cùng Cửu Thương Lang lão đại ngạnh hám một đòn, muốn xông ra trùng vây. Tất cả những thứ này tới quá đột nhiên, bất ngờ. Đại Huyết Tăng vừa xuất hiện liền trực tiếp nghịch chuyển tự thân đạo và pháp, hắn muốn ngăn cản cũng không thể. Kỳ thật, Đại Huyết Tăng cũng là qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn thứ nhất liền thấy cảnh tượng như vậy, mấy vị tùy tùng đạo đồ cùng Kim Sí Đại Bàng đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu như hắn trạng thái bình thường dấn thân vào chiến đấu, chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc, cho nên chỉ có đi đến đầu này hiểm đường. Hô, ma đao lần nữa bổ về phía cổ đại thiên tài. Giờ này khắc này, quyết không thể làm cho đối phương đạt được. Suy, đột nhiên, một bóng người như là ma xuất hiện, đấm ra một quyền, vạn đạo kim quang bắn ra, trực tiếp đập về phía Đại Huyết Tăng. Tự tìm cái chết, Nguyệt Trung Thu lúc nào cũng chú ý Đại Huyết Tăng. Phản ứng đầu tiên đi qua, muốn rách cả mí mắt, trong tay Tử Kim Long Thương mang theo vô cùng uy thế trực tiếp bắn tung ra. Đột nhiên xuất hiện người, chính là Thiên Hành Sơn Chủ. Hắn gặp Nguyệt Trung Thu nổi giận, trong lòng hơi kinh, thân hình bùng lên, trực tiếp tránh cái này kinh khủng một đòn. Phốc, Đại Huyết Tăng toàn lực đối kháng cổ đại thiên tài, không rảnh bận tâm Thiên Hành Sơn Chủ đánh lén, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Ở hắn bay rớt ra ngoài nháy mắt, ma uy nhanh chóng biến mất, cùng hắn tỉ thí cổ đại thiên tài trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, nhanh chóng chấn đè lên. Oanh, Tử Kim Long Thương trực tiếp đánh xuyên địa tầng, phát ra trận trận long ngâm, kinh động lòng người. Người thức thời làm tuấn kiệt, hiển nhiên các ngươi không biết thời thế. Thiên Hành Sơn Chủ cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu toàn thân gân xanh nổi lên, giận đến cực hạn, vẫn là cố lấy chính ngươi a. Cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến cổ đại thiên tài mặt ngoài lại cười, nhưng trong lòng rất chấn động. Nguyệt Trung Thu, những người bạn này quả thực không đơn giản. Một cái so với một cái khủng bố. Bản thân hắn càng là cường hãn, liên tục đại chiến, không biết bị trọng kích bao nhiêu lần. Nhưng y nguyên sinh long hoạt hổ, không lộ vẻ mệt mỏi, bị người khó có thể lý giải được. Đại sư huynh, chúng ta, dì dắt nhịn không được mở miệng. Không có biện pháp, muốn đối phó bọn hắn người thực sự quá nhiều. Nếu như vừa rồi người kia nghịch chuyển thành công, khả năng còn có một tia cơ hội. Hiện tại, kiếm tông đại sư huynh lắc đầu. Không phải hắn không nguyện ý giúp Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn muốn đối với mình phụ trách, đối kiếm tông các sư đệ phụ trách. Hiện tại xuất thủ chính là tương đương chịu chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.